Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 52, suy yếu. Trần Tiểu Ca, ngươi xem một chút, chúng ta nói ngươi không tin. Chính ngươi nhìn, một người cảnh sát đem gương nhét vào trong tay của ta. Mới vừa rồi bọn họ xông lên lầu, liền bắt đầu ba chân bốn cẳng, nhiệt tình, đỡ ta. Không cho ta giải bày, liền là một bộ phải đem ta đưa vào bệnh viện tư thế. Ta thật vất vả tránh thoát bọn họ. Hỏi tới đây là làm gì? Những cảnh sát này lại ba chân bốn cẳng nói cho ta biết. Ta mới ra ngoài thời điểm, bị ta dọa sợ, cho là trong phòng vọt ra khỏi một cái người ngoại quốc. Nhìn kỹ một chút mới là ta. Lời này ý tứ chính là hình dung lúc này ta da thịt tái nhợt dọa người. Bạch đến giống như Tây phương người da trắng rồi. Ta dĩ nhiên là không tin. Sau đó thì có nhiệt tình cảnh sát đi xuống cho ta đem ra rồi gương. Ta nhìn trong tay gương, lăng lăng nhìn trong kính chính mình, đột nhiên phát hiện mình có chút có thể cảm nhận được một bộ phim chung. Cái kia kêu Chí Tôn Bảo vai nam chính, nắm gương, nhìn thấy mình biến thành một con khỉ lúc tâm tình. Trong kính ta sắc mặt tái nhợt dọa người, so với vừa mới cái kia chúng chiêu cảnh sát sắc mặt còn phải tái nhợt. Mà con người nhưng có chút ố vàng, môi phát thanh, nơi nào giống như ngày thường ta. Bởi vì chạy đông chạy tây, da thịt đã sớm không giống khi còn bé như vậy bạch, mà là hơi thiên hướng về cổ đồng sắc. Ta cái bộ dáng này, không cần trang điểm, cũng có thể diễn một cỗ thi thể rồi. Ta buồn bã cười một tiếng, phát hiện nụ cười này tới đặc biệt tiêu tụy. Trần Tiểu Ca, chấm ngoặc kép, có cảnh sát kêu ta một tiếng. Ta cố gắng chấn định đứng lên, đem gương nhét hồi rồi một người cảnh sát trong tay. Trong lòng suy nghĩ nên muốn giải thích thế nào, lại phát hiện căn bản giải thích không thông. Nín nửa ngày chỉ có thể biệt xuất tới một câu: không sao, ta có bệnh. À, toàn bộ cảnh sát đều ngây dại. Dưới lầu Tuệ Căn Nhi cũng nghe thấy rồi những lời này, thoáng cái nhảy. Sau đó nhìn thấy ta cái bộ dáng này, không khỏi kêu một tiếng: anh, ngươi có bệnh. Cũng là ngươi hóa trang. Ta bất đắc dĩ, lại chỉ có thể lần nữa nói một câu: ta không phải nói ta có bệnh ý tứ, ta là nói ta thật có bệnh. À, lần này ngay cả Tuệ Căn Nhi cũng cùng theo một lúc a một cái âm thanh. Ta hoàn toàn hết ý kiến. Đường phân cách cuối cùng, ta không có bị những thứ này nhiệt tình cảnh sát đưa vào bệnh viện. Ngược lại thì những cảnh sát kia bị trong phòng nhỏ hết thảy dọa sợ. Những người đó thể khí quan bị cảnh sát tòa án từ trong quan tài băng lấy ra. Di động hòm quan tài bằng băng. Mới phát hiện, hòm quan tài bằng băng phía dưới còn ẩn tàng một ít thịt vụn. Có thể là bác ly những thứ này khí quan thời điểm. Còn lại thịt, liền bị Phó Nguyên tiện tay thả ở nơi này. Càng khiến người ta nôn mửa sự tình. Ta không nghĩ hình dung, càng không muốn đi ngẫm nghĩ. Bởi vì ở đó một gia nhân chung quanh, còn có hòm quan tài bằng băng nắp thượng, cũng phát hiện nam nhân nơi nào đó thể dịch, rất nhiều vết tích, còn có đặc biệt mới mẻ vết tích. Này phía sau sự tình, là người bình thường cũng không dám tưởng tượng. Nhân viên nghiệm xác đem những này khí quan cầm đi xuống. Bởi vì Tuệ Căn Nhi siêu độ phải dùng đến những thứ này. Ta bắt đầu bội phục nhân viên nghiệm xác nghề nghiệp này cường đại trong lòng tư chất. Mà đang lúc phòng nhỏ, trải qua cẩn thận tìm kiếm, từ bàn gõ trong phát hiện một cái màu đen phong bì cuốn sổ. Còn có một trương lão cũ hình trắng đen phiến. Nhưng hoặc là vì vậy trong phòng hết thảy quá mức kinh khủng, không ai dám nhìn kỹ tấm hình kia. Phát hiện nhân tiện tay liền đem tấm hình kia nhét vào màu đen phong bì cuốn sổ trong. Mà tất cả mọi người đều ngay khi không việc gì một dạng hỏi cũng không hỏi. Tránh được nên tránh, bao gồm ta ở bên trong. Chúng ta trong phòng chờ đợi. Tuệ Căn Nhi tiếng tụng kinh vang vọng trong sân. Ta nhắm mắt lắng nghe. Tiểu tử này đã bao nhiêu năm không có mở miệng siêu độ quá quỷ hồn rồi hả? Thanh âm hắn sớm đã không có rồi khi còn bé cái loại này non nớt. Nhiều hơn một phần nam tử trưởng thành trầm ổn cùng trang trọng. Cũng không thay đổi nhưng là kia tiếng tụng kinh trung từ bi. Như thế giống như mưa thuận gió hòa, bản năng dễ chịu đến nhân sâu trong nội tâm. Ta cảm thấy được kia người trẻ tuổi hậu sinh không nhìn ra a. Có vài phần bản lĩnh. Hắn này tiếng niệm kinh nhi, làm cho lòng người Ritter khác yên lặng. Mới vừa rồi ta đều sợ muốn chết. Nhưng bây giờ bình tĩnh. Ta nhớ được ta có một lần đi du lịch. Ở X trên núi có ngồi chùa miếu lớn. Khi đó ta xa xa nghe hòa thượng đánh chuông thanh âm. Cũng có cái hiệu quả này. Làm cho lòng người trong a. Cảm giác kia hình dung không ra. Một người cảnh sát ở nhỏ giọng nhi đối với một người khác cảnh sát nói đến. Người cảnh sát kia dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Bởi vì giờ khắc này chờ đợi trong phòng toàn bộ cảnh sát đều là sắc mặt tường hòa bình tĩnh. Giống như theo tiếng tụng kinh. Lòng người đấy có lòng tốt cùng từ bi cũng bị thả ra. Ta mỉm cười nghe. Tuệ căn nhi là tâm tư tinh khiết. Có đại niệm lực tiểu cao tăng a. Cả nhà âm lãnh cũng bị đuổi tản ra đi một tí. Phải biết phòng này là thừa chân trong miệng kết luận âm khí lưu động cuối cùng điểm tụ tập a. Trần tiểu ca, bụng của ngươi nơi đó là. Rốt cuộc có người chú ý tới này một cha. Là người cầm đầu kia đội trưởng, hắn đang hỏi ta. Đó là vừa mới cái kia quỷ la sát cho bát. Vết máu lúc ấy nhiễm đỏ ta áo sơ mi trắng. Chẳng qua là chảy máu không nhiều lắm. Cũng không rất rõ ràng. Ta có bệnh, ngứa ngáy, cho cào nát. Ta thuận miệng đáp một câu. Bỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện. Vì vậy mở miệng đối với người đội trưởng kia nói đến. Các ngươi ở trong phòng nhỏ phát hiện hình cùng cuốn sổ lấy trước cho ta nghiên cứu một chút đi. Quá một ngày sẽ trả lại cho ngươi môn. Cái này không quá phù hợp quy củ a. Cái kia hình cảnh đội trưởng có chút do dự. Nhưng cũng chỉ là có chút do dự. Cũng không có cự tuyệt ta. Dù sao đến từ phía trên mệnh lệnh xác nhận thân phận ta. Mà lần này hợp tác nhưng lại làm cho bọn họ nhanh chóng phá án. Cho nên, a, lại phải làm phiền phía trên. Ta bất đắc dĩ thở dài một cái. Được rồi, ngươi cầm đi, nhớ kịp thời trả lại. Cái kia hình cảnh đội trưởng hạ quyết tâm một loại nói với ta đến. Cái tiểu viện này sự tình theo Tuệ Căn Nhi siêu độ xong. Đã rồi. Chẳng qua là đến cuối cùng. Cái kia lúc điên lúc bình thường Phó Nguyên chính là hoàn toàn điên rồi. Hắn một mực nhắc đi nhắc lại. Mẹ vứt bỏ ta. Mẫu thân vứt bỏ ta. Chấm ngoặc kép. Đến cuối cùng. Lại nhưng đã điên đến thấy ai cắn ai tình cảnh. Bọn cảnh sát mang ra khỏi hắn thời điểm. Là ngăn chặn miệng hắn. Cho hắn thượng một cái khăn trùm đầu. Chuyện này sau chuyện này quan phương cho ra giải thích. Là Phó Nguyên giết 5 người. Hắn là đa nhân cách người mắc bệnh. Dùng để giải thích cái kia rất nhiều người nghe. Bỗng nhiên nhô ra giọng nữ. Vân vân. Loại này đa nhân cách bệnh tâm lý. Mặc dù đang nước ngoài tương đối nhiều ca bệnh. Nhưng ở quốc gia của ta là thuộc về số rất ít. Nhưng thông qua lần này vụ án. Để cho mọi người nhất định phải chú ý mình trong lòng khỏe mạnh. Về phần Phó Nguyên. Hắn từ trên bản chất mà nói, hẳn là một cái người bị hại, nhưng dù sao huyết án chồng chất, nhưng là đa nhân cách loại này định nghĩa cùng Phó Nguyên đã nổi điên. Cho thẩm tra xử lý mang đến cực vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, hết thảy các thứ này cũng theo Phó Nguyên không giải thích được từ đang canh giữ trong sở mà kết. Thúc, hắn chết, ở dân gian trong truyền thuyết là sợ tội tự sát. Quan phương yên lặng biểu thị ngầm thừa nhận, nhưng chân tướng nhưng là hắn chết cực kỳ khủng bố, hơn nữa cũng cực kỳ thần kỳ. Thần kỳ phương ở chỗ hắn giống như hồng lâu mộng chung một người nam tử. Miễn cưỡng chính mình đem mình cho làm chết. Kinh khủng địa phương ở chỗ, hắn moi ra chính mình con ngươi, trên mặt còn mang theo nụ cười. Ta biết đây cũng là quỷ la sát làm, bất quá đây đã là nói sau. Phó Nguyên lúc chết sau khi, chúng ta đoàn người đã bị nguy ở vạn quỷ chi hồ. Đường phân cách phòng nhỏ như cũ kéo cảnh giới tuyến, nhưng ta cùng Tuệ Căn Nhi lại trước thời hạn trở về. Cái kia màu đen phong bì cuốn sổ cùng kia một tấm hình. Từ một loại trình độ mà nói, là ta cứu tinh. Giống như năm đó ác quỷ Lý Phượng Tiên, sư phụ đối phó nó thời điểm, dùng không phải là cực đoan tiêu diệt phương pháp. Mà là một loại cởi ra tư tưởng biện pháp. Năm đó điểm một cái, cuối cùng cảm hóa nó cũng là mẫu thân yêu. Những thứ này mới là ta lão lý nhất mạch chính đạo. Coi như ta lần này phải đối mặt là quỷ Rosa loại này tồn tại. Trên bản chất cũng giống như vậy. Cho nên trong chuyện này, cái kia quỷ La Sát thân phận trở thành một cái mấu chốt. Có lẽ là một cái loại khác đường giải quyết. Nhưng cũng chỉ là có lẽ. Bất kỳ oan hồn lệ quỷ, tạo thành luôn là có chính mình nguyên nhân. Hoặc là nhất đoạn không giải được bi thương chuyện cũ đi. Mặt đối với bọn nó, bao nhiêu cũng hẳn lưu lại một đường, cho phép một cái từ bi. Đây là sư phụ nói cho ta biết đạo lý. Như thế nào từ bi? Chính là đối đãi người khác đau đớn giống như đối đãi mình đau đớn một dạng vậy, lấy là đại từ đại. Bi, ta nghĩ tới Liễu Tuệ đại gia một câu nói. Dễ hiểu đạo lý, lại không làm được độ cao. Thật quá khó khăn, từ bi a, ta bỗng nhiên liền nghĩ đến cái này. Không khỏi liền dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ mới vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được chính mình mệt mỏi dị thường. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Anh, người sắc mặt rất khó nhìn. Tuệ Căn Nhi đỡ ta. Hắn đến bây giờ cũng còn không biết quỷ La Sát sự tình. Ta không có khí lực đối với hắn nói. Ta không, chấm ngoặc kép. Ta muốn dễ dàng một chút nhi giả bộ không có chuyện gì. Đầu vừa nhấc. Lại nhìn thấy trên trời đã sắp muốn hạ xuống thái dương. Vẫn là sáng loáng, chiếu ta một trận nhi mê muội. Sau lưng bỗng nhiên liền bắt đầu thấu xương nóng bỏng đau đớn. Ta thoáng cái vựng ngã trên đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.